Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, chương 787, thừa dịp loạn tấn cấp. Xem ra, không phải Vương gia lão tổ phương pháp không đúng, mà là vừa rồi lực lượng không đủ mãnh liệt. Đương nhiên, Vương gia còn tại dùng lực, bởi vì là, đây vẫn chỉ là cái bán thành phẩm. Cổ thông, ngươi làm gì sao? Đột nhiên truyền đến Vương Khôi phẫn nộ quát lên âm thanh. Triệu Tinh Thần quay đầu nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn, bởi vì là Cổ Thông cái này phân xác lang đột nhiên thân thể bổ nhào về phía trước đụng vào tế đàn hình thành tổ ong bên trong, tên kia miệng bên trong đầu lưỡi cổ quái thò ra chừng hơn 10 trượng. Một thanh liền cuốn về phía tổ ong bên trong bán thành phẩm Dương Mễ. Bởi vì là tới quá đột ngột, người nhà họ Vương còn chưa kịp phản ứng, cũng có thể nói người nhà họ Vương quá tự tin, cho rằng ở dưới loại tình huống này bọn gia hỏa này khẳng định không dám giở trò xấu. Nơi nào sẽ ngờ tới thật sẽ xuất hiện một hạt cứt chuột. Một cái không muốn mạng. Trong chốc lát, có 4-5 viên bán thành phẩm Dương Mễ bị Cổ Thông một ngụm cuốn đi nuốt xuống. Mà đồng thời, lại có 3-4 cái tiên hoàng đánh giết đi vào điên cuồng cướp đoạt Dương Mễ. Hỗn đản, Vương Khôi mắt đều đỏ. Giết đi vào, bất quá vừa đến đây là tổ tông tế đàn. Thứ hai, Vương Khôi không muốn hủy Dương Mễ. Sở dĩ xuất thủ có chút loạn. Nhanh đoạt a, chỉ cần cướp được 3 lượng viên, nuốt hạ tất phá công một cấp. Cổ Thông kêu to, lập tức lại có 2-3 cái tiên hoàng gia nhập chiến đoàn. Dù sao, đề công đối với mấy cái này tiên hoàng sức hấp dẫn quá lớn. Chỉ cần đề công mà chính mình dù sao cũng không phải vĩnh hằng chi tinh thành người. Chạy ngươi đi đâu tìm? Dù sao, đối với tiên hoàng tới nói, bình thường đề công không có 500 đến 1000 năm là không cách nào hoàn thành. Cơ hội khó được, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lập tức liền phát sinh lớn bạo loạn. Hiện trường loạn thành một bầy, khói xanh phóng lên tận trời, tổ ong lay động. Khí lưu hình thành kinh khủng khí lãng hướng bốn phía bạo tạc mà đi. Triệu Tinh Thần nháy mắt ra dấu, hô to một tiếng nói: "Các ngươi quá hèn hạ, Vương gia chủ đừng hoảng hốt, chúng ta tới giúp ngươi." Thế là, cùng Hải Thiên nhất sắc một dùng lực, bắt được một cái nhị phẩm tiên hoàng liền hạ thủ. Phía sau bắn lén, Thái Dương thần châm một thanh ném ra. Mà Hải Thiên nhất sắc cái này vua hải tặc ném ra to lớn xúc tu kéo lấy một cái yêu quái. Kể từ đó, lại thêm lên người nhà họ Vương công kích bên dưới. Một cái lang vương bị hai người làm ngã xuống đất. Triệu Tinh Thần áp bách lại hắn. Mà Hải Thiên nhất sắc lập tức áp dụng đại tự tại diễn hóa thuật. Đây là Hải Thiên nhất sắc lần đầu tại Triệu Tinh Thần ám chỉ bên dưới thi triển thuật này. Còn có chút không thạo. Nhưng là có Triệu Tinh Thần tại, lại thêm lên thời gian liền nói ra trí, không lâu liền đi vào quỹ đạo. Lang Vương không lâu yếu ớt một hơi thở. Triệu Tinh Thần nhìn không sai biệt lắm, thế là quay người lại đầu nhập vào hỗn loạn chiến trường, bởi vì là hắn muốn vì chính mình tìm một mục tiêu. Chính đang suy nghĩ lấy là tìm cái kia Ngạc Giao Vương hạ thủ vẫn là cái kia người Quạ Vương hạ thủ, lúc này bành một tiếng vang thật lớn, Cổ Thông cái này phân xác lang bị Vương Khôi một kiếm làm được đầy người máu tươi đụng đổ tại Triệu Tinh Thần trước mặt, đưa tới cửa, không cần thì phí, tặc tử, chết. Triệu Tinh Thần lớn cũng một tiếng, loạn tâm bụi hợp lấy chấn thiên cổ một trận loạn kích. Cuối cùng, một kính chiếu yêu trùng điệp đập vào Cổ Thông đầu bên trên. Cổ Thông lập tức toàn thân bốc khói. Vốn là chỉ còn lại 3 thành khí lực, cho kính chiếu yêu lại một chụp, khí lực lập tức giảm bớt đến 1/10 ban đầu. Đủ, tuy nói Cổ Thông nguyên bản có ngũ phẩm thực lực, nhưng là, hiện tại khí lực chỉ còn lại một tầng, lại thêm lên Vương Khôi còn tại không ngừng xa khoảng cách oanh kích. Cổ Thông không được, gia chủ, còn lại ta tới thu thập, ngươi tranh thủ thời gian bảo vệ tế đàn, đừng lãng phí Dương Mễ. Triệu Tinh Thần hô nói, ngược lại là biểu hiện được anh hùng đại nghĩa bộ dáng. Huynh đệ, người đối với Vương gia tri ân ta vĩnh viễn nhớ được. giết cho ta cái này đồ quỷ sứ. Vương Khôi một mặt cảm kích, bất quá, cũng không có thời gian vào xem, tranh thủ thời gian lại nhúng tay tại tế đàn đi. Đại tự tại diễn hóa thuật. Mấy phút sau, Triệu Tinh Thần toàn thân một trận cuồn cuộn. Xong rồi, bước vào nhị phẩm tiên hoàng cảnh, chỉ tiếc không thể bước vào tam phẩm. Ngươi cái này con dẹp, ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Triệu Tinh Thần dương lên cự châm, vương ra trái với lệnh cấm, âm mưu tạo phản, vĩnh hằng tuần sứ cứu ta. Cổ thông phun máu kêu to nói, xoạt, một mũi tên bay tới, đánh cho Triệu Tinh Thần lật lăn ra ngoài. Không trung một mảnh nóng bỏng ánh sáng lóe lên, một cái vàng óng ánh bàn tay ngạnh sinh sinh xé mở vương ra bày ra thiên mạc chi trận. Không trung xuất hiện mấy người, dẫn đầu đầy mặt kim quang, hình như một tôn kim Phật, người kia tựa như là phủ thành chủ kim Phật Vi Quá Bảo. Hải Thiên Nhất Sắc đưa mặt tới nói, chức vị gì? Triệu Tinh Thần hỏi, bởi vì là, giờ phút này tất cả người đều ngừng lại, bao quát người nhà họ Vương, phủ thành chủ tổng tuần sát, tựa như là, mà lại, này người nghe nói còn là thành chủ con nuôi. Hải Thiên Nhất Sắc nói, vương gia có phiền toái. Triệu Tinh Thần nói, chúng ta đoán chừng cũng phải đi theo không may. Dù sao, đây là vi phạm lệnh cấm sự tình. Tại sao ta cảm giác cổ qua lại giao hảo giống có cùng phủ thành chủ tư thông? Hải Thiên Nhất Sắc, nói, Quá Bảo đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Người thấy không, đây chính là chứng cứ. Vương gia tự mình rèn luyện vĩnh hằng huy, mưu toan luyện chế dương mễ. Ta nghĩ ngăn bên trên, thế mà bị bọn hắn đuổi giết. Đặc biệt là tiểu tử này, thế mà muốn ta mạng, chờ hạ đem hắn giao cho ta. Cổ thông chỉ vào Triệu Tinh Thần nói, Vương Khôi, ngươi còn có lời gì nói? Vi Quá Bảo chỉ vào những con kia tại tổ ong bên trong toát ra bán thành phẩm nói, ta không lời nào để nói, vì tiểu nữ, ta không thể không như thế, nên làm sao xử lý, ngươi xem đó mà làm chính là. Vương Khôi sắc mặt xám ngoét, nói, các ngươi những thứ hỗn trướng này, vi phạm lệnh cấm sự cũng dám làm, không muốn mạng đúng hay không? Người tới, hết thảy mang đi. Vi Quá Bảo chỉ vào Triệu Tinh Thần bọn hắn nói, Quá Bảo đại nhân, đem cái này đáng ghét tiểu tử giao cho ta chính là. Cổ thông hô nói, Cổ thông, chuyện này ngươi làm tốt lắm, về trước phủ nghỉ ngơi, chờ ngươi dưỡng đủ khí lực lại thu thập hắn không muộn. Đem cái này nuốt. Vi Quá Bảo ném cho Cổ thông một bình dược, đa tạ tổng tuần sát. Cổ thông vội vàng gật đầu nói, thí điên nhận lấy đan dược, vương gia chủ, đi với ta một chuyến. Vi Quá Bảo một mặt âm lãnh nói, ngươi cái này phân xác lang, chết không yên lành. Vương Khôi hung tợn nhìn chằm chằm Cổ thông một chút, quay người mà đi, ngươi vương gia xong đời, ta sợ ngươi sao? Đáng chết. Cổ thông cười lạnh một tiếng nói, phía dưới, Triệu Tinh Thần một đám cho áp hướng phủ thành chủ. Hạ đại lao, đương nhiên, cũng chỉ còn lại mười mấy, bởi vì là, chết mấy cái, Triệu Tinh Thần một đám đều quan tại một cái cự đại phòng giam bên trong. Bất quá, bên ngoài có cấm chế, muốn chạy trốn cái kia tuyệt không có khả năng. Song song, Điền Long than thở, một mặt cho tàn nằm nghiêng tại rơm dạ chồng bên trên. Trái với lệnh cấm sẽ hay không mất đầu? Một cái dài một bên mặt ra hỏa có chút sợ hãi hỏi. Mất đầu, người nghĩ hay lắm. Triệu Thắng cười lạnh nói. Bất tử liền tốt, dài một bên mặt nhẹ nhàng thở ra. Tốt cái dám, cái kia so chết còn khó. Điền Long quát nói. Đến cùng sẽ như thế nào xử phạt chúng ta a? Liễu Đàn hỏi. Nhẹ nhất xử phạt chính là thay phủ thành chủ làm 1000 năm tạp dịch. Các ngươi cũng đừng nghĩ lấy dễ chịu. Kia là khổ nhất, bẩn nhất, công việc nặng nhọc nhất. Thậm chí, đem nguyên thần của ngươi móc ra, đem ngươi đến như địa ngục môi trường làm việc. Triệu Thắng nói, cái này coi như nhẹ. Cái kia nặng đâu? Liễu Đàn sợ mất mật hỏi. Khắc cốt đào tâm. Triệu Thắng nói, các vị, hiện tại nói những này đều vô dụng. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp tự cứu mới là. Triệu Tinh Thần nói, tự cứu làm sao cứu? Cái này đại lao không nói muốn chúng ta, chính là thập phẩm tiên hoàng cũng chạy không thoát. Triệu Thắng cười lạnh nói, người sống cũng không thể cho nghẹn nước tiểu chết. Chỉ cần chúng ta đủ tâm, trứng gà cũng có thể chọn ra vết nứt tới. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, người năng lực, người đem trứng gà chọn đầu khâu ra tới nhìn một cái. Ta Triệu Thắng gọi ngươi đại ca. Triệu Thắng mỉa mai nói, người nói. Triệu Tinh Thần thật chặt tiếp cận hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.